xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1551, tiên môn nội ứng, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh ngửi thấy mùi máu tươi, rất đậm, mùi máu tanh kia xung kích tới. Đáy lòng Sơ Tranh càng thêm hưng phấn. Sơ Tranh bất động thanh sắc đè xuống. Sơ Tranh đã ngửi thấy. Đông Lẫm tự nhiên cũng ngửi thấy. Bọn họ chuyển qua một cánh cửa. Phía trước xuất hiện tế đàn hình tròn to lớn. Trên tế đàn có mấy cây cột đứng thẳng. Ở nơi không có cột, đều là một người bị dùng xích sắt khóa lại. Không biết máu tươi chảy ra từ nơi nào trên người bọn họ. Toàn bộ tế đàn đều sắp bị máu nhuộm đỏ. Bọn họ là mấy người không tìm được. Sơ Tranh không biết mấy người này, nhưng từ cách ăn mặc của bọn họ, có thể đoán được, vừa rồi mấy người tông chủ tìm người, nói thiếu đi trưởng môn và mấy vị trưởng lão. Đông Lẫm bảo Sơ Tranh đứng ở phía dưới. Hắn đi lên dò xét hơi thở của một người trong đó. Có lẽ là đã chết. Lại xoay người đi dò xét mấy người khác. Người cuối cùng, Đông Lẫm cho là đã chết. Không nghĩ tới hắn vừa tới gần, người kia liền động đậy. Lúc Đông Lẫm muốn thả người kia ra, lại bị ông ta ngăn cản. Người thả ta ra, phong ấn này sẽ triệt để bị phá. Người còn sống chính là trưởng môn kia. Lúc này ông ta nói chuyện rất chậm. Từng chữ đều giống như hao hết lực lượng toàn thân của ông ta vậy. Hắn không phải muốn, trưởng môn còn chưa nói dứt lời. Cả người co quắp một trận, rồi không có động tĩnh gì nữa. Không phải muốn cái gì? Ngươi nói cho rõ ràng đi đã. Đông Lẫm đang nhíu mày. Trước mặt bỗng nhiên có một nhánh cây đưa tới. Đông Lẫm theo nhánh cây nhìn sang. Tiểu cô nương cầm nhánh cây nói. Sư tôn, cứu giúp chút đi. Nói không chừng còn có thể nói xong lời chưa nói đằng sau. Đông Lẫm có chút không xác định. Đây là cành của bích huyết quả. Hắn đương nhiên biết bích huyết quả. Hắn không xác định là có người có thể bảo tồn được cành lá của bích huyết quả lại. Không chỉ bích huyết quả có hiệu quả khởi tử hồi sinh, trên thực tế ngay cả rễ cây bích huyết quả cũng có. Chỉ là công hiệu khác nhau. Nhưng bởi vì chỉ có bích huyết quả có thể bảo tồn. Lá của bích huyết quả một khi rời khỏi nơi sinh trưởng ban đầu, thì chẳng mấy chốc sẽ khô héo, mất đi tác dụng, cho nên mọi người nghĩ rằng rễ cành của bích huyết quả không có công hiệu xử lý. Đúng thế, Sơ Tranh nói, nhanh lên, một hồi sẽ không cứu giúp được nữa. Công hiệu của nhánh cây này cũng không lợi hại như trái cây. Đông Lẫm biết lúc này không nên nói thêm cái gì. Nhận lấy nhánh cây, hái mấy cái lá cây đút cho trưởng môn. Nhưng mà dường như không có hiệu quả gì. Sơ Tranh đẩy Đông Lẫm ra. Trực tiếp lột chọc nhánh cây. Nhét hết vào cho trưởng môn. Đông Lẫm, khụ khụ khụ. Trưởng môn ho ra rất nhiều lá cây. Sắc mặt trắng bệch, vẫn suy yếu rũ đầu xuống. Nhưng lực sinh mệnh vẫn còn, nên vẫn có thể chống đỡ một lát. Ông ta còn chưa chết. Trưởng môn có chút mờ mịt nghĩ. Ông ta gian nan ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy tiểu cô nương cầm nhánh cây trụi lùi, đang mặt không cảm xúc nhìn mình. Âu Dương trưởng môn. Bên tai Âu Dương trưởng môn nghe thấy âm thanh hơi quen thuộc, lực chú ý rời khỏi người Sơ Tranh, thoáng nhìn thấy Đông Lẫm đứng ở một bên. Cánh môi khô nứt của ông ta giật giật, khàn giọng kêu một tiếng. Đông Lẫm tiên tôn, ở đây sao lại thế này? Đông Lẫm cũng không nói nhảm. Âu Dương trưởng môn nói chuyện khó khăn. Đông Lẫm, tiên tôn, ngươi, khụ khụ khụ. Âu Dương trưởng môn ho khan, xích sắt trên thân lay động, tiếng vang ào ào quanh quẩn ở đây. Tiểu cô nương mặt không cảm xúc kia đột nhiên lại lấy ra một nhánh cây, sau đó cô nhét nhánh cây xanh tươi tốt kia qua. Thanh âm lạnh lùng nói, nếu không ngươi ăn thêm chút nữa. Âu Dương trưởng môn, chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad của Hà Lan Tầm Nhiên, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng editor. 2020 đến mông rồi. Ngưng tiếp tay cho bọn ăn cắp kiếm tiền. PLS, xã hội hiện đại, con người cũng nên văn minh lên. Bích huyết quả có ích hơn đan dược nhiều. Trạng thái của Âu Dương trưởng môn rõ ràng tốt hơn không ít. Nhưng thứ đồ chơi này cũng chỉ hữu dụng với một mình ông ta. Thân thể những người khác cũng sắp lạnh cả rồi. Âu Dương trưởng môn vẻ mặt bi thống. Nói lại chuyện phát sinh trước đó cho Đông Lẫm nghe. Bọn họ phát hiện phong ấn bị nới lỏng, nên lập tức đưa tin cho các đại tông môn. Sau khi đưa tin xong, bọn họ phái người trông coi, sợ xảy ra vấn đề gì. Trong lúc đó không có dị thường gì. Nhưng ngay tại đêm qua, có người đến báo có đệ tử biến mất. Bởi vì vấn đề phong ấn, gần đây mọi người đều rất cẩn thận. Không có đệ tử nào sẽ tự tiện rời đi. Bây giờ có người biến mất, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Âu Dương trưởng môn cho người nhanh chóng đi tìm. Ngay khi bọn họ tìm người, nơi phong ấn đột nhiên có mây đen dày đặc. Ông ta mang người đi qua xem. Sau đó thì bị bắt lại. Mãi cho tới bây giờ trông thấy Đông Lẫm. Có lẽ những tông môn khác cũng nghĩ như Vân Tông, không cảm thấy việc này nghiêm trọng. Phong ấn nới lỏng thì gia cố thêm một chút là được. Cho nên đều không gấp. Tăng thêm chuyện bí cảnh, bây giờ cũng chỉ có người của Vân Tông tới. Đông Lẫm hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Âu Dương trưởng môn giống như nhớ lại chuyện gì đó đáng sợ lắm. Con người cũng co rụt lại. Một người, Đông Lẫm có chút ngoài ý muốn. Người xác định chỉ có một người. Âu Dương trưởng môn làm trưởng môn của môn phái trông coi phong ấn. Thực lực không thấp, tăng thêm mấy vị trưởng lão khác. Một người mà có thể giải quyết toàn bộ bọn họ. Thực lực của người này, đúng, chỉ có một người, người hay là yêu, Âu Dương trưởng môn, người, Sơ Tranh đứng ở bên cạnh, lay lay nhánh cây trong tay, không tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nghe ý tứ của trưởng môn này, thì ông ta còn chưa biết chuyện cả môn phái của mình. Đến một người sống cũng không còn, vì sao vừa rồi ngươi không cho ta thả ngươi ra? Phong ấn này từng bị động tới, mấy cây cột này chắc hẳn Đông Lẫm tiên tôn cũng nhớ kỹ. Trước kia không có, Đông Lẫm gật đầu, Âu Dương trưởng môn nói, khi bọn họ phát hiện phong ấn bị nới lỏng, mấy cây cột này cũng không có, bởi vì sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên sau đó bọn họ cũng không tiếp tục đi vào nữa. Chờ khi bọn họ đến, mấy cây cột này đã ở đây. Bây giờ ông ta và những thứ này đều là một bộ phận của phong ấn. Một khi động vào bọn họ, toàn bộ phong ấn sẽ bị phá. Nếu như người tới lỗ mãng, trực tiếp thả bọn họ ra. Hậu quả kia, bây giờ Đông Lẫm cũng không dám động vào Âu Dương trưởng môn. Chỉ có thể cầm máu cho ông ta trước. Trước đó Âu Dương trưởng môn nói, hắn không phải muốn cái gì. Âu Dương trưởng môn chậm chạp nói, ta cảm thấy hắn không phải hướng đến phong ấn. Đông Lẫm không hiểu, lời này của Âu Dương trưởng môn là có ý gì. Âu Dương trưởng môn cũng không nói rõ ràng được. Thực lực của người kia rất mạnh, nếu quả như thật muốn phá phong ấn, vậy thì không cần thiết phải bắt bọn họ tới đây. Nhưng mục đích của đối phương là gì? Ông ta cũng không rõ ràng. Khụ khụ khụ. Sắc mặt Âu Dương trưởng môn vừa chuyển biến tốt đẹp lại bắt đầu xám xịt đi. Đông Lẫm tiên tôn, ta không cầm cự được bao lâu nữa. Các ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Lông mày Đông Lẫm càng nhíu sâu hơi. Âu Dương trưởng môn đứt quãng nói. Cái, phong ấn này, không thể phá, nếu không, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Mấy trăm năm trước chết bao nhiêu yêu, phía dưới này đè ép vô số yêu linh, nếu như thả ra hết, đây tuyệt đối là một tai họa. Được, Đông Lẫm gật đầu đáp ứng, Âu Dương trưởng môn giống như thở phào, ánh sáng trong đáy mắt ông ta càng ngày càng ảm đạm. Các đệ tử bên ngoài, vẫn tốt chứ, hồi lâu sau Đông Lẫm cũng không nói chuyện, cánh môi Sơ Tranh khẽ động. Nói, bọn họ, Đông Lẫm giơ tay ngăn cản Sơ Tranh. Hắn không nói gì, nhưng Sơ Tranh có thể hiểu được hắn muốn nói gì. Lúc này, cũng đừng nói thêm tin tức xấu cho Âu Dương trưởng môn biết nữa. Sơ Tranh tiếp tục nói, rất tốt, dù sao ngươi xuống dưới thì sẽ gặp được. Cách Chương.